Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyệt bị Trương Minh Dương đột nhiên toàn thân run rẩy bộ dáng sợ hãi, nàng khẩn trương tiến lên ôm lấy Trương Minh Dương, gấp giọng hỏi. Trương Minh Dương, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Lê Nguyệt tuy rằng trong xương cốt hư, nhưng là đối Trương Minh Dương là thật tình thích. Nhìn đến Trương Minh Dương thống khổ bộ dáng, nàng đương nhiên đi theo sốt ruột. Trương Minh Dương ôm chặt lấy Lê Nguyệt, cả người ức chế không được đang run rẩy. Khó chịu, cả người khó chịu, Lê Nguyệt dọa không nhẹ. Ngươi nơi nào khó chịu a? Muốn hay không ta cho ngươi tìm cái thái y đến xem? Trương Minh Dương không trả lời, chỉ là gắt gao ôm Lê Nguyệt không buông tay. Lê Nguyệt tham luyến rúc vào Trương Minh Dương trong lòng ngực, chính là mắt thấy đối phương run bần bật bộ dáng, nàng trong lòng lại thập phần lo lắng. Bỗng dưng, Lê Nguyệt trong đầu nghĩ đến phía trước Mộ Dung Hinh Nhi cùng nàng nói qua nói. Chỉ cần cấp Trương Minh Dương dùng một loại đồ vật, hắn liền sẽ yêu nàng vô pháp tự kiềm chế. Mộ Dung Hinh Nhi lúc ấy còn nói quá, chỉ cần Lê Nguyệt trên tay có cái kia đồ vật, Trương Minh Dương liền sẽ khăng khăng một mực ái nàng cả đời. Chẳng lẽ, như bây giờ, là cái kia đồ vật bắt đầu phát huy tác dụng? Bằng không, Trương Minh Dương sao có thể sẽ chủ động ôm nàng? Lê Nguyệt càng muốn, càng cảm thấy rất có khả năng. Nàng kích động vỗ Trương Minh Dương phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói. Trương Minh Dương, ngươi trước buông ra ta, ta đi cho ngươi lấy thủy, uống xong rồi liền không khó chịu. Trương Minh Dương run rẩy buông ra Lê Nguyệt cất bước vọt tới trước bàn trang điểm, kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái tiểu giấy bao. Nàng đem giấy bao nội đồ vật đào nước vào ly bên trong, xông lên nước lạnh lay động đều đều, sau đó đưa cho phát run Trương Minh Dương. Trương Minh Dương tiếp nhận đi, ngửa đầu uống quang, thật thoải mái, cũng không biết kia đồ vật là cái gì linh đan rượu dược. Trương Minh Dương uống xong đi liền cảm khái như vậy ba chữ. Không trong chốc lát, hắn liền không hề cả người phát run, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Trương Minh Dương, ngươi khá hơn chút nào không? Lê Nguyệt nháy đôi mắt nhìn về phía Trương Minh Dương. Trương Minh Dương kinh ngạc nhìn Lê Nguyệt, đối với vừa mới phát sinh sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới, là làm sao vậy? Lê Nguyệt thầm nghĩ kia dược diệu dụng, trong lòng đánh giá Trương Minh Dương sở dĩ không chết tâm sụp mà yêu nàng, là dược không uống đủ lượng. Kết quả là, nàng nghiêm túc trấn an nói. Thực xin lỗi, Trương Minh Dương. Vừa mới là ta sai rồi, ta về sau không bao giờ lấy tứ hôn bức bách ngươi. Ta thề, nàng khi nói chuyện, giả mù sa mưa duỗi tay làm thề trạng. Trương Minh Dương hít sâu một hơi, đứng dậy nói. Ta cuối cùng tin ngươi một lần. Tối hôm qua sự tình về sau không cần lại phát sinh, bằng không? Sẽ không, ta bảo đảm sẽ không lại phát sinh như vậy sự tình. Lê Nguyệt cướp cho thấy chính mình thái độ. Trương Minh Dương lúc này mới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất bước kiên quyết rời đi. Trên thế giới này, không phải mỗi người đều tưởng lấy chết giải thoát. Nếu Lê Nguyệt không đau khổ tương bức Trương Minh Dương một cái đường đường bảy thước nam nhi, đương nhiên không nghĩ tự sát. Chết có nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn, Trương Minh Dương tình nguyện chết ở bảo vệ quốc gia trên chiến trường, cũng không nghĩ bị một nữ nhân bức cùng đường mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, như vậy đã chết, hắn tiểu sư muội Thu Vũ sẽ thấy thế nào hắn? Thu Vũ, nghĩ đến chính mình tiểu sư muội, Trương Minh Dương khóe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười. Sáng sớm ăn qua cơm sáng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ theo thường lệ đến Hoàng cung cấp Lê Hoàng thỉnh an. Lê Hoàng không cao hứng, cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ hoài hài tử, không nên như vậy lăn lộn. Mộ Dung Thu Vũ cười nói không có việc gì, nàng không như vậy kiều quý. Trên thực tế, nàng không có nói ra chính là, Lê Hoàng thân trung kịch độc sống không bao lâu. Nàng có thể nhiều tới một lần liền nhiều tới một lần. Bằng không, về sau sợ là nghĩ đến thỉnh an cũng không cơ hội. Buổi trưa, phu thê hai người theo thường lệ lưu tại Càn Thanh Cung cùng đi Lê Hoàng dùng bữa cùng nhau còn có không thỉnh tự đến Lê Diễm. Ăn qua cơm trưa, Lê Hoàng muốn cùng Lê Tiễn đánh cờ một mâm. Chính là hạ đến một nửa, liền nói mệt mỏi, làm Lê Diễm đại hắn cùng Lê Tiễn chém gờ yêu tạ ết. Mộ Dung Thu Vũ làm An Đức Lộc chuyển đến ghế bập bênh cấp Lê Hoàng nằm, nàng đứng ở phía sau cấp Lê Hoàng xoa ấn não bộ, giảm bớt mệt nhọc. Lê Hoàng tưởng cự tuyệt chính là Mộ Dung Thu Vũ cố chấp kiên trì, Lê Hoàng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu nàng hảo ý. Bên kia, Lê Tiễn cùng Lê Diễm đánh cờ chém gờ yêu tạ ết chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Này xương, Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Hoàng xoa ấn phần đầu, Lê Hoàng cảm động lệ nóng doanh tròng. Mộ Dung Thu Vũ tuy không phải hắn thân sinh, cũng đã hơn hẳn thân sinh. Lão thất cùng lão bát không phải một mẫu sở ra, chính là lại ở chung hòa hợp thưởng thức lẫn nhau. Tương lai, hắn hai chân vừa dẫm đi lên hoàng tuyền lộ, có lão bát cùng Thu Vũ một văn một võ phụ tá lão thất, hắn cũng coi như chết cũng không tiếc. Tới gần trạng vạng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mới song song cáo từ rời đi. Hai người ở trên đường nhìn đến Trương Minh Dương bước nhanh vội vàng hướng công chúa tầm cung phương hướng chạy như bay, sôi nổi nghỉ chân nhíu mày. Sư huynh, Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi mở miệng gọi ra tiếng tới. Trương Minh Dương nghe được quen thuộc kêu gọi thanh, đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Hắn sắc mặt vui vẻ, theo sau lại biến phức tạp khó hiểu lên. Thu Vũ, thất gia. Hắn trầm giọng chào hỏi. Lê Tiễn nhìn đến Trương Minh Dương sắc mặt có chút trắng bệch, cái mũi chỗ còn ẩn có chảy ra nước mũi ấn ký, này liền trắng ra hỏi. Trương tướng quân cảm nhiễm phong hàn sao? Trương Minh Dương sửng sốt ngượng ngùng gật đầu. Đúng vậy, đêm qua tuần tra, xuyên thiếu. Mộ Dung Thu Vũ đi lên trước vẻ mặt quan tâm biểu tình. Như thế nào như vậy không cẩn thận a, hiện tại vừa mới nhập thu, tuy nói ban ngày như cũ khô nóng, chính là buổi tối lại rất lạnh lẽo, sư huynh ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Trương Minh Dương liên tục gật đầu. Ta biết, dừng một chút Trương Minh Dương lại nói. Thất gia cùng Thu Vũ đây là đi bồi hoàng thượng đi. Hiện giờ Thu Vũ hoài hài tử, lý nên nhiều hơn nghỉ ngơi, chạy nhanh hồi phủ đi, ta liền không trì hoãn các ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn xua xua tay dẫn đầu cất bước rời đi, rất có vài phần nóng lòng thoát đi hương vị. Chỉ còn lại Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đứng ở tại chỗ, mặc danh khó hiểu. Giống như, hôm nay Trương Minh Dương nơi nào không quá thích hợp nhỉ? Thất gia, Mộ Dung, không đãi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phản ứng ra Trương Minh Dương không đúng chỗ nào nhỉ, liền nghe được Quý Quảng vui mừng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là sáng sớm đi ra ngoài thể nghiệm Tây Lê dân tục phong tình Yến Xích Thành cùng Quý Quảng song song đã trở lại. Hai bên chạm trán hàn huyên vài câu sau, Lê Tiễn liền mang theo Mộ Dung Thu Vũ đi trước rời đi. Không có người biết, chỗ tối có một đạo ánh mắt thành kính nhìn Mộ Dung Thu Vũ rời đi phương hướng, đau kịch liệt nhắm lại mắt. Người này, là Trương Minh Dương. Công chúa tẩm cung, Lê Nguyệt đang ở đối kính trang điểm, Trương Minh Dương nện bước vội vàng vọt tiến vào. Trương Minh Dương, Lê Nguyệt không nghĩ tới Trương Minh Dương sẽ chủ động tới tìm chính mình. Sáng sớm hắn rời đi lúc ấy, chính là thực quyết tuyệt nha. Trương Minh Dương một tay xách lên Lê Nguyệt cổ tay trắng nõn, gấp giọng thúc giục nói. Cho ta cái kia thủy. Lê Nguyệt trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, ngượng ngùng hỏi ngược lại. Cái gì thủy, ngươi đang nói cái gì? Trương Minh Dương lạnh giọng quát lên. Đừng giả ngu, ngươi sáng sớm cho ta uống lên cái quỷ gì đồ vật. Lập tức giao ra đây. Lê Nguyệt tỉnh ngộ, nguyên lai Trương Minh Dương là tới cùng nàng thảo muốn Mộ Dung Hinh Nhi để lại cho nàng cái kia truyền thuyết có thể làm hắn khăng khăng một mực yêu nàng đồ vật. Ha ha, xem ra kia đồ vật quả nhiên là rất lợi hại sao. Còn không đến một ngày, khiến cho Trương Minh Dương chủ động tới cửa tới muốn. Ta nói là cái gì, nguyên lai là cái kia, buông tay, ta cho ngươi lấy đó là. Lê Nguyệt cười quyến rũ vũ mị. Trương Minh Dương buông ra tay, Lê Nguyệt kéo ra bàn trang điểm ngăn kéo, lấy ra một cái giấy bao. Cầm đi đi, đoái tiếp nước uống lên là được. Trương Minh Dương một phen đoạt quá giấy bao, lại còn không thỏa mãn, cất bước đến trước bàn trang điểm tìm kiếm còn lại giấy bao. Ít khi, hắn cầm ít nhất 4-5 cái tiểu giấy bao chạy như bay rời đi, liền câu nói cũng chưa cùng Lê Nguyệt nói. Chính là Lê Nguyệt nhìn Trương Minh Dương rời đi bóng dáng, lại đắc ý nở nụ cười. Nàng biết Trương Minh Dương còn sẽ trở về. Sáng nay nàng phát hiện cái kia đồ vật có hiệu quả cho nên đã sớm giấu đi. Trong ngăn kéo này đó, bất quá là nàng hào phóng đưa Trương Minh Dương lễ vật hy vọng. Hắn có thể thích lạc, thất vương phủ tuy là trạng vạng, lại như cũ dòng người chen chúc xô đẩy, bận rộn không ngừng. Ngày mai chính là cụ Phong cùng Tiểu Lan, Bạo Vũ cùng Tiểu Trúc thành hôn đại hỷ chi nhật, thất vương phủ trên dưới tất cả đều bận rộn treo tơ lụa đỏ cấp 2 đối tân nhân giả dạng hỷ phòng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều không phải buồn xỉn người, cho từng người tâm phúc không ít xính lễ cùng của hồi môn. Cơm chiều, phu thê hai người cùng Vũ Phong Lôi Điện, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc cùng nhau ăn. Trong bữa tiệc trừ bỏ Thượng Vô Tin Tức Kinh Lôi, còn lại người chờ đều là mang ơn đội nghĩa đối Lê Tiễn vợ chồng chí tạ, hận không thể quỳ trên mặt đất khái hai cái vang đầu. Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được cười. Hạnh phúc là các ngươi từng người nắm chắc cùng tranh thủ đến, ta cùng thất gia bất quá là dệt hoa trên gấm, không coi là cái gì. Các ngươi lẫn nhau cầm tay làm bạn, nếu có thể không rời không bỏ trước sau như một đi đến nhân sinh cuối, đó là không có cô phụ ta cùng thất gia đối với các ngươi thiên vị. Kia mấy người nghe được lời này, sôi nổi gật đầu. Nữ ngượng ngùng theo tiếng, nam ma quyền soàn soạt bảo đảm. Trường hợp nhưng thật ra hết sức khôi hài, cũng cực kỳ ấm áp. 8 tháng 18 ngày, Thất Vương phủ nội song hỷ lâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đối tân nhân muốn ở chỗ này hoàn thành nhân sinh quan trọng nhất thành hôn nghi thức, đem lẫn nhau giao phó cấp đối phương. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ làm chứng hôn người, ngồi ngay ngắn ở vốn nên thuộc về cao đường vị trí. Hai đối tân nhân đều không có cha mẹ, nếu nói Lê Tiễn vợ chồng chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, không khỏi quá khoa trương. Nhưng lạc nói bọn họ là ân nhân, định không quá. Kết quả là, này nhất bái thiên địa lúc sau, nhị bái cao đường liền đổi thành nhị bái ân nhân. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười đưa lên bao lì xì cùng chúc phúc, nhìn hai đối tân nhân phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng. Ban đêm tiễn đi cuối cùng một đợt khách khứa sau, ầm ĩ một ngày rốt cuộc xem như đến nơi đến chốn kết thúc. Lê Tiễn trở lại hậu viện phòng ngủ, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tắm gội qua đi chính rúc vào mép giường đọc sách. Hắn cất bước tiến lên, đem thư trừ đi. Ban đêm không cần đọc sách mệt đôi mắt, Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu nhìn Lê Tiễn mỏi mệt bộ dáng, nở nụ cười. Thất gia, ngươi thoạt nhìn, so hai cái tân lang quan còn mệt nha. Lê Tiễn thở dài, đừng nói nữa, kia hai cái tôn tử vội vã động phòng, bỏ xuống ta đi ứng phó một đám khách khứa. Cái gì thế, đạo chủ tử sống còn không bằng cái thuộc hạ. Mộ Dung Thu Vũ cười càng su y gờ sữa y gờ lên, có thể làm Lê Tiễn tiêu thô tục mắng tôn tử, có thể thấy được cụ phong cùng bạo vũ đem hắn khí thành cái dạng gì nhi. Thu Vũ, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tắm. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ cái chán in lại một nụ hôn, xoay người hướng bình phong sau đi đến. Nửa khắc chung sau, Lê Tiễn khoác khăn tắm trở lại trên giường, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đang ngẩn người, liền nhếch nàng cái mũi cười hỏi. Làm sao vậy, còn phát khởi ngốc? Mộ Dung Thu Vũ hoàn hồn, bĩu môi nhi. Không có gì, chính là nhớ tới năm trước 8 tháng chúng ta hai cái thành thân. Năm nay 8 tháng, lại là ta 3 cái tỷ nữ trước sau gả cho thuộc hạ của ngươi, này duyên phận thật là không cạn. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ đề cập bọn họ thành thân sự tình, sắc mặt tức khắc khó coi. Chúng ta hai cách kia gọi là gì thành thân, cách chương?